Chuyện cũ kinh cảng lâu vấn tinh. Chương 40, được ông chủ thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bữa trưa, nhị thiếu gia Trần Thiệu An vội vã trở về, mang theo mùi hương phấn son nồng đậm, bị ánh mắt của mẹ mình khẽ trách móc. Anh chưa kịp lên phòng thay đồ thì đã thấy anh trai cả và Trương Tiểu Thư bước vào sảnh chính. Ánh mắt của anh trai lướt qua, Trần Thiệu An lập tức nghiêm chỉnh ngồi yên tại vị trí của mình. Sau bữa ăn, Trương Nhược Hàm từ biệt rời đi. Ngay khi khách vừa đi, ông Trần Tùng gọi con trai thứ vào phòng khách để mắng mỏ. Cuối cùng, ông ra lệnh gửi Trần Thiệu An đến New York để rèn luyện tại ngân hàng đầu tư trong một năm. Trong thời gian này, không được quay lại Hồng Kông và phải khởi hành vào đầu tháng tới. Bà Trần tuy không nỡ, nhưng khi nhìn con trai mình với dáng vẻ ăn chơi phóng túng, bà đành miễn cưỡng đồng ý với hy vọng rằng chuyến đi sẽ giúp anh trưởng thành. Đến 2 giờ chiều, trước khi rời đi, Trần Thiệu An kéo anh trai lại, vẻ mặt anh như một đứa trẻ mắc lỗi, cúi đầu ủ rũ, chung càng có anh cả là đủ rồi, em thực sự không phù hợp với những việc này. Mọi người đừng ép em nữa. Lời chưa nói hết, anh đã bị ánh mắt lạnh lùng của anh trai quét qua, buộc phải ngậm miệng. Sự việc đã đến nước này, anh không còn lựa chọn nào khác ngoài chấp nhận số phận. Dẫu vậy, anh vẫn lo lắng việc ở New York sẽ quá nhàm chán, nên ngỏ lời đề nghị. Anh ơi, có thể cho em mượn cô thư ký nhỏ của anh không? Em sẵn sàng trả gấp đôi lương cho cô ấy. Ánh mắt Trần Kính Uyên trở nên lạnh lẽo, nhưng Trần Thiệu An vẫn đắm chìm trong ý tưởng của mình. Tiếp tục nói lý do với giọng đầy thuyết phục. Cô ấy rất thú vị, là người đầu tiên dám chặn em trên mạng xã hội, rồi 3 giây sau lại bỏ chặn. Cô ấy còn rất hiểu em. Lần trước trong buổi đấu giá, ánh mắt cô ấy nhìn em. Lời anh lại bị cắt ngang. Hãy suy nghĩ về những điều nghiêm túc. Trần Kính Uyên kéo cửa xe, để lại một lời cảnh báo. Một năm sau, nếu không có tiến bộ nào trong công việc quản lý bộ phận đầu tư, thì nơi cậu đến tiếp theo sẽ không phải New York. Vậy, là đâu? Trần Thiệu An ngập ngừng hỏi. Nhà thờ tổ của Trần gia. Từ đó, lời của anh trai trở thành nỗi ám ảnh của Trần Thiệu An. Anh chỉ nghĩ rằng nếu không tuân thủ gia phong và từ chối thương nghiệp, anh sẽ phải quỳ gối trong nhà thờ tổ 3 tháng, giống như anh trai 10 năm trước. Mãi đến vài năm sau, anh mới hiểu được tâm tư sâu sắc của anh trai mình. Con cháu nhà họ Trần vào nhà thờ tổ không chỉ để chịu phạt, mà còn để giải thoát khỏi những ràng buộc, tìm lại bản ngã. Ngày cuối tuần trôi qua nhanh chóng. Đầu tuần, vào lúc 10 giờ sáng, tập đoàn Trung Cảng phát hành công văn về việc điều động nhân sự. Phó tổng phụ trách đầu tư, ông Cao, được điều chuyển tới ngân hàng đầu tư ở New York để đảm nhận vị trí giám đốc giao dịch. Tin tức này vừa được công bố, các tầng lớp quản lý cao cấp liền xôn xao. Có tin đồn rằng ông Cao sẽ cùng nhị thiếu gia Trần Thiệu An đến New York. Và đây là lệnh trực tiếp từ chủ tịch, cho thấy cơ hội quay về gần như không có. Việc từ phó tổng giám đốc tại trụ sở chính chuyển xuống làm giám đốc bộ phận tại chi nhánh không chỉ là hạ chức, mà còn mất đi nhiều quyền lực. Điều này chứng tỏ trận chiến nhân sự trong dự án đảo Liên Vụ đã chính thức khép lại với thắng lợi thuộc về Trần Kính Uyên. Trong khi các B, PS, NB, ND đang rộn ràng bàn tán, tầng cao nhất, tại phòng thư ký, mọi thứ vẫn yên bình như thường. Vì tuần trước không có cơ hội gặp nên Lương Vi Ninh tận dụng lúc mang cà phê cho ông chủ, định trả lại chiếc ghim cài áo mà cô đã cầm từ hôm ở khách sạn. Cô gõ cửa bước vào văn phòng, từ chú không có ở đó. Chỉ có một M, NSTA, N Kính Uyên. Thật may mắn, như vậy cô có thể giữ kín chuyện đêm hôm đó. Đặt chiếc ghim lên bàn, cô khẽ nói, thưa ngài, tôi trả lại vật này. Trần Kính Uyên ngước lên, ánh mắt bình thản nhìn cô, giọng trầm thấp, nếu cô thích, có thể giữ làm kỷ niệm. Chiếc ghim tinh xảo và sang trọng, quả thực cô rất thích. Nếu không, đêm hôm đó đã không liên tục nhìn ngắm, nhưng cô không thể nhận. Lương Vi Ninh lịch sự từ chối, mỉm cười, tôi không đủ khả năng để sở hữu nó, ít nhất là hiện tại. Đây là vật rất quý, xin ngài hãy giữ lại. Câu trả lời dứt khoát, thái độ kiên định, Trần Kính Uyên không ép cô. Có những thứ càng cố ép, càng phản tác dụng, anh thích những gì diễn ra từ từ, vì thời gian luôn còn dài. Sau vài giây im lặng, cô để ý ánh mắt của anh không bộc lộ cảm xúc, nên không thể đoán được anh có khó chịu hay không. Nhớ lời nhắc nhở của cô Doãn Chân, cô hiểu rằng trong công việc, luôn phải duy trì sự cảnh giác, không bao giờ được nghĩ rằng mình đã hiểu thấu đối phương. Để phá vỡ sự im lặng, cô bước tới, cầm lấy chiếc đồng hồ cát màu xanh lam trên bàn, khẽ nói, nếu ngài không phiền, chi bằng tặng tôi chiếc đồng hồ cát này làm kỷ niệm. Tôi rất thích nó, chiếc đồng hồ cát này không đáng giá, có thể mua ở bất cứ đâu. Ánh mắt Trần Kính Uyên trở nên khó đoán, anh nhìn cô gái trẻ, thầm nghĩ cô học đâu ra cách xử lý khéo léo như vậy. Cô chắc rằng anh sẽ bận tâm vì lời từ chối của cô, nên dùng cách này để xoa dịu ư. Cô giữ vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt đầy quyết tâm như thể muốn nói, chiếc đồng hồ này, tôi nhất định phải có. Sự im lặng kéo dài, người đàn ông ngồi trước bàn làm việc cuối cùng cũng có phản ứng. Trần Kính Uyên châm một điếu thuốc, chậm rãi rít một hơi, rồi thở ra làn khói nhạt. Anh khẽ hất cằm, giọng điệu lãnh đạm, thích thì cầm đi, cảm ơn Trần tiên sinh. Lương Vi Ninh không khách sáo, ôm lấy chiếc đồng hồ cát rồi quay lưng rời khỏi văn phòng. Về lại phòng thư ký, các trợ lý tò mò vây quanh cô, hỏi món đồ kia từ đâu ra. Cô đáp một cách rừng rưng, ông chủ thưởng đấy, mọi người. Nửa giờ sau, từ chú bước ra khỏi thang máy tầng trên cùng. Anh mang theo một tập hồ sơ, cẩn thận đặt trước mặt Trần Kính Uyên. Người đàn ông lật qua một lượt, ánh mắt lạnh nhạt liếc nhìn bìa màu vàng, nơi có in logo của một cơ sở kiểm tra tâm lý. Anh hỏi, cái này là gì? Từ chú giải thích, đây là báo cáo đánh giá tâm lý của nhân viên phòng thư ký, do Tổng Giám đốc Nhân sự gửi lên. Báo cáo này có một số vấn đề, họ gợi ý anh nên gặp riêng để nói chuyện. Do báo cáo được viết ẩn danh nên danh tính cụ thể không được tiết lộ. Nhưng bất cứ ai đã từng thấy chữ viết tay của Lương Vi Ninh đều có thể nhận ra ngay. Cô gái này viết chữ rất đẹp, độc nhất trong toàn bộ phòng thư ký. Tâm lý có vấn đề. Trần Kính Uyên gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, ánh mắt thoáng chút mất kiên nhẫn, nói một lần cho rõ. Từ chú nhanh chóng kể lại việc tuần trước công ty tổ chức buổi đào tạo về sức khỏe tâm lý. Ánh mắt Trần Kính Uyên lặng lẽ dừng lại ở một đoạn trong báo cáo. Không biết anh nhìn thấy gì, nhưng ánh mắt anh khựng lại vài giây. Sau một hồi im lặng, anh nhàn nhạt ra lệnh, đi điều tra và lấy video ghi hình tại buổi đào tạo đó. Điều tra, dù không hiểu, từ chú vẫn gật đầu đi làm ngay. Buổi tối, 6 giờ, công việc hôm nay không bận, phòng thư ký tan làm đúng giờ, về đến căn hộ thuê, mở cửa ra, cô thấy bạn thân đang bận rộn với những con cua lớn trong bếp. Cảm giác hạnh phúc ùa đến, Lương Vi Ninh thả túi sách xuống, hớn hở chạy tới, định ôm chầm lấy bạn thân, nhưng cô bị người kia né sang một bên, đi rửa tay, chuẩn bị ăn cơm, rồi, bữa tối đơn giản với hai món chính và một món canh được dọn lên bàn nhỏ. Ánh mắt cô Doãn Chân vô tình lướt qua chiếc đồng hồ cát đặt trên tủ. Cô bước đến cầm lên, ngắm nghía hồi lâu rồi nghi ngờ hỏi, cậu đi cướp à, cái gì cơ? Lương Vi Ninh liếc qua, hờ hững đáp, à, lấy ở công ty về, không đáng tiền, không đáng tiền. Cố Doãn Chân nhướng mày, chỉ tay vào dòng chữ khác trên đồng hồ. Deep Sea Mermaid, nàng tiên cá biển sâu, là chiếc đồng hồ cát đắt nhất từng được bán đấu giá. Cậu nói là không đáng tiền. Đôi đũa trên tay Lương Vi Ninh khựng lại, cô ngơ ngác quay đầu nhìn bạn thân. Dưới ánh đèn, chiếc đồng hồ cát hình đuôi cá ánh lên màu xanh lam sâu thẳm. Cát mịn như lụa, phát ra ánh sáng huyền bí, cách Trương.